binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Lão tử không phải đại nhân vật lo nhiều làm gì. Điều lão tử làm được là nhanh chóng tăng cao thực lực, bảo vệ người nhà mới là quan trọng nhất. Vu Nhai chửi thầm, bây giờ ta phải nhanh chóng trở về cổ thánh mục. Lão tử bỗng sốt ruột muốn về nhà. Vu Nhai dừng lại, tiếp tục bảo, nếu người Bắc Đẩu hành tỉnh nhìn thấy mình bây giờ có khi nào rất kinh sợ không? Vu Nhai vứt chuyện Cổ Duệ Chi Dân sang một bên, hắn hơi nhớ nhà, rất muốn quay về. Vu Nhai nghĩ sau khi về Bắc Đẩu hành tỉnh nên ra oai như thế nào? Binh phòng đại nhân thấy thực lực của hắn sẽ sợ hãi đến mức nào? Mẫu thân có vui không? Mẫu thân nhận được trọng bảo có thể tu lại huyền khí có dùng ngay không? Bây giờ cơ thể của mẫu thân ra sao? Tất cả khiến Vu Nhai rất nhớ nhung, càng nhớ hắn càng muốn quay về. Phải rồi, còn Bắc Đẩu kỵ vệ đội, đám kia lúc kỵ sĩ dự bị huyền thần điện đi kiếm vực hành tình muốn đưa ta vào chỗ chết. Tổ cha nó, mối thù thiên kiếm hùng quan phải trả. Vu Nhai ngẫm nghĩ, chợt nhớ kẻ địch số một trong Bắc Đẩu hành tình là Bắc Đẩu kỵ vệ đội. Hắn còn bị bọn họ chơi một vố. Tuy Vu Nhai không quá chắc chắn nhưng lúc ở thiên kiếm hùng quan, độc cô cửu tiên, độc cô minh vây công Vu Nhai chắc chắn liên quan đến Bắc Đẩu kỵ vệ đội. Thù mới hận cũ. Được rồi, toàn là hận cũ, hết thảy đều phải tính sổ. Vu Nhai không biết binh phòng bộ đại nhân Nghiêm Lôi DX lấy được vị trí tổng chỉ huy Bắc Đẩu kỵ vệ đội. Không phải nói Nghiêm Lôi đi kiêm nhiệm mà khiến thành chủ giao quyền tổng chỉ huy Bắc Đẩu kỵ vệ đội. Kêu binh phòng bộ đại nhân đã quen làm đại ca binh phòng bộ lại cầm quyền Bắc Đẩu kỵ vệ đội thì sao thành chủ yên tâm được. Lúc đó đánh cuộc là Nghiêm Lôi cá Vu Nhai có thể ra khỏi kiếm vực hành tình, vẫn họ Vu. Thành chủ nói Vu Nhai hoặc là chết trong độc cô ra hoặc sửa họ độc cô. Kết quả Vu Nhai đi ra, Nghiêm Lôi thắng. Vu Nhai không hay biết mấy chuyện này, hắn hưng phấn mong chờ, càng muốn mau chóng trở về. Điệu thấp, khoe khoang quá dễ bị báo ứng. Huống chi thực lực bây giờ của ta chỉ ra oai trong Bắc Đẩu hành tỉnh được, so với Cổ Duệ Chi Dân còn kém xa. Đi vào đại tộc thành phố lớn ta cũng không quá mạnh, quá tự phụ sẽ dễ chết nhanh. Miệng nói vậy nhưng Vu Nhai vẫn không kiềm được tưởng tượng đám người binh phòng bộ đại nhân trông thấy hắn sẽ có biểu hiện gì. Còn có Hồng Đại Bảo chết tiệt chia uyên rẻ thúy, tức là tên mập trong công hội võ học. Vu Nhai rất muốn xòe đuôi công trước mặt gã. Đây là chuyện thường của con người. Giàu sang về quê đương nhiên là muốn người ta nhìn với cặp mắt khác, đặc biệt là những kẻ từng khinh thường mình. Tuy đôi khi Vu Nhai không quan tâm ánh mắt của người khác nhưng hắn chú trọng cảm nhận của mẫu thân. Được rồi, có khi Vu Nhai rất chú ý cách nhìn của người khác, nhất là mỹ nữ. Dù sao thì Vu Nhai có cảm giác quê hương đối với Bắc Đẩu hành tình. U Hoang Kiếm Linh đã thành quê hương của Vu Nhai trong Thần Huyền Đại Lục, là nơi hắn gửi gắm cảm xúc. Nên càng đến gần Bắc Đẩu hành tỉnh là Vu Nhai càng sốt ruột nhiều hơn. Sốt ruột thì sống ruột, không thể đến Bắc Đẩu hành tỉnh trong một chốc, đường đi hòn mất nhiều ngày. Trừ phi Vu Nhai cưới Tiểu Thúy bay nhanh trở về, nhưng Thanh Kỳ Tuấn Mã Thú bỏ đi đâu. Vu Nhai cố gắng kiềm nén cảm xúc hành động y như kế hoạch, nên làm gì thì làm cái đó. Ban ngày Vu Nhai vẫn nghiên cứu phủ văn, buổi tối đầu tiên sau khi rời khỏi rừng tinh linh hắn tạo sinh linh cho bảy long thương. Vu Nhai tìm sơn cốc an toàn bày phủ văn trận, khiến Thanh Kỳ Tuấn Mã Thú canh gác xung quanh rồi lấy bảy long thương ra. 4 cây màu vàng, 1 cây màu đen, 1 cây màu xanh, 1 cây màu bạc trắng. Màu vàng đại biểu cho Cự Long Quang Minh hệ, màu đen là Hắc Ám hệ, màu xanh là Phong hệ. Màu bạc trắng là không gian hệ, đây là thuộc tính của bảy long hoàng. Long thương hấp thu một con long hoàng tất nhiên sẽ có thuộc tính tương tự. Ma pháp sư vô cùng để ý đến thuộc tính nhưng với Vu Nhai thì tối đa cảm thán Cự Long Quang Minh cường đại. Không ngờ Cự Long phong hệ có cơ hội làm long hoàng, chỉ có thế. Lúc sử dụng Vu Nhai sẽ xem thuộc tính, suy xét dùng thế nào tăng mạnh uy lực của chúng. Vu Nhai bắt đầu tạo binh linh cho bảy long thương. Loại trừ toái hồn vô dụng trong cây thương, sắp xếp lại năng lượng tinh thuần nhất trong các toái hồn hình thành một long linh.

rồng tạp chủng nhà ngươi mơ đấu với ta. Vu Nhai bắt đầu hành động mở gút toái hồn, mới đầu gian nan rồi dần thích ứng. Vu Nhai phát hiện công tác không quá khó khăn, nguyên nhân thì như hắn nói, hắn đã nhận truyền thừa cách chiến đấu từ bảy Long Hoàng. Long Hoàng tất nhiên cường đại hơn rồng bình thường dù là về mặt gì, nên rồng địch có ma pháp cũng chịu bó tay. Từng ngôi sao mờ nhanh chóng treo trên bầu trời huyền ảnh, mệnh hồng trên trời biến mất dần. Thời gian trôi nhanh, Vu Nhai không ngừng chiến đấu, đấu trong hiện thực, trong huyền ảnh. Các ma thú trong loạn xuyên sơn mạch gặp xui xẻo, khi Vu Nhai rảnh rỗi sẽ lấy cơ thể nhân loại dùng chiến kỹ cự long liều mạng với cự long, giống như cách hắn hóa thân xích thố tàn nhẫn giết đám người Hoàng Phủ Cung, Hình Uyển, Ngụ Thanh, Công Tôn Bình. Vì càng rảnh rọt năng lực chiến đấu trong thế giới huyễn ảnh không tránh khỏi luyện tập chiến đấu trong hiện thực. Vu Nhai một đường giết tới, đói thì trứng rồng, mệt mỏi thì ngủ, có tinh thần lại chiến đấu. Nhờ trứng rồng, đấu với rồng trong mệnh hồng tẩy lễ, Vu Nhai hầu như biến thành cự long hình người, phát ra uy nhiếp cự long. Lao. Lao. Lao. Phía xa hệ cảm nhận được hơi thở rồng là các ma thú trốn sạch. Con ma thú sơ đoạn bát giai cụp đuôi bỏ chạy. Quá đáng sợ, tại sao trong loạn xuyên sơn mạch có cự long? Không đúng, nên hỏi là tại sao trong thần huyền đại lục có cự long? Suốt hai ngày không gặp ma thú làm Vu Nhai bực mình. May mắn thanh kỳ tuấn ma thú không bỏ Vu Nhai mà đi, tuy trong mắt nó đầy khó hiểu. Uy nhiếp rồng quá cường đại làm thanh kỳ tuấn mã thú không cách nào chống cự. Có lẽ lúc này chúng nó nghĩ mẫu thân tổ tiên này năm xưa là rồng cái, bị thanh hồ kỹ vị thú hiếp rồi sinh ra hắn. Thanh hồ kỹ vị thú uy vũ, dám đẻ cả rồng cái. Thanh kỳ tuấn mã thú đã không nghĩ tổ tiên Vu Nhai là thanh hồ kỹ vị thú, mà là thanh hồ kỹ vị thú kết hợp cự long cái tạp giao sinh ra hắn, huyết mạch tinh thuần hơn bọn chúng. Cha nó, hai ngày đã qua, rốt cuộc lão tử học được cách giấu hơi thở rồng, để xem đám ma thú các ngươi làm sao chạy. Đã qua hai ngày từ khi ma thú thấy Vu Nhai là cong đuôi chạy, Vu Nhai đành vừa chạy vừa vào trong mệnh hồng trên bầu trời huyền ảnh dài út, không ngừng nghĩ cách giấu hơi thở rồng đi. Cuối cùng Vu Nhai đã làm được, hắn cuồng cười, nhưng rất nhanh có bùn nước lạnh tạt xuống đầu hắn. Cổ đế Long Linh trầm giọng hỏi, Vu tiểu tử, bảy ngày đến, đã tới bắt đầu. Ngươi nên về nhà trước, chờ sau này có dịp lại đến. Lần này Khắc Liệt Luân Tư không phải Khắc Liệt Luân Tư lên tiếng, mà là cổ đế Long Linh với oán khí cực lớn. Mỗi ngày nhìn tiểu tử này tu luyện nhưng không thấy chế tạo đế long kiếm. Cổ đế Long Linh thoải mái mới lạ. A, Vu Nhai ngẩn người, khóe môi co giật, mau vậy. Cổ đế Long Linh vẫn khó chịu nói, đúng là mau. Vu Nhai không tin, hắn thầm đếm. Ngày đầu tiên nhận truyền thừa, thích ứng huấn luyện. Ngày thứ hai liều mạng đấu với các loại rồng địch trong mệnh hồng, xem như đã thích ứng. Bắt đầu ngày thứ ba thì quen tay, sau đó chưa thấy đủ nên Vu Nhai tàn sát đám ma thú muốn khóc. Ngày thứ tư tiếp tục, ngày thứ năm cũng nên như vậy, nhưng đến buổi tối Vu Nhai phát hiện ma thú xung quanh cảm giác đến hắn liền chạy. Ngày thứ sáu, bảy thì như bên trên đã nói, Vu Nhai cố gắng giấu hơi thở rồng đi. Thật sự trôi qua bảy ngày. Vậy, về bắt đầu đi. Vu Nhai ngần ngừ một chút, quyết định trở về bắt đầu hành tình. Khi đã quyết định, nỗi nhớ nhung dâng trào trong lòng Vu Nhai, hắn muốn chạy tới trước mặt mẫu thân ngay. Vu Nhai hít sâu đè nén các loại cảm xúc, xoay người chạy hướng bắt đầu hành tình. Nếu cứ đi thẳng hướng nam sẽ vào Lạc Thiên Vương quốc. Sau mấy canh giờ, bắt đầu thành Huyền Binh đế quốc. Gần Á Xuyên yếu tắc có một người nguyên thủy dẫn theo trăm con ma thú hình ngựa màu xanh xuất hiện. Người đó khoác da thú, tóc rối xù, râu ria xồm xoàm, người phát ra hơi thở ma thú mãnh liệt. Hình tượng này không phải người nguyên thủy thì là gì? Người nguyên thủy mở miệng nói, là thật, chỗ này tuy cách yếu tắc còn một khoảng nhưng theo lý thuyết ta mang nhiều ma thú xông ra từ loạn xuyên sơn mạch nên bị phát hiện mới đúng. Tại sao im lặng như vậy? Người nguyên thủy chính là Vu Nhai. Bảy ngày trước Vu Nhai còn chú ý hình tượng, nhưng bảy ngày nay hắn điên cuồng chiến đấu trong hiện thực và huyễn ảnh, không dành chú ý nhiều. Vu Nhai lười lấy y phục trong không gian giới chỉ ra thay, khoác đại gia thù. Vu Nhai lắc đầu, nói,